chờ mong hát câu yêu thương. Và khi con tim phút đắm say lặng nhìn, nhìn bờ vai ai nhẹ rung thầm thương nhớ ai. Và anh đến trời xanh mây như ngừng trôi, cùng em hát lời yêu thương nồng nàn. Tình yêu mãi trao tựa như muôn sao trời đêm. Em muốn nói một điều mãi luôn yêu anh. Nhìn làn mây nhớ phút giây vui đùa trong nắng ấm, nhìn vầng trăng thấp thoáng trôi ai cười vui ánh sao. Và anh nói với em rằng mãi yêu em, mãi chờ mong cùng ngàn sao sáng trên trời suốt đêm yêu thương. Tình yêu đó vẫn mãi xanh như ngày anh mới đến, yêu thắp sáng bóng đêm ai cười vui ánh sao. Và anh nói với em rằng mãi yêu em cùng năm tháng, cùng ngàn sao sáng trên trời suốt đêm yêu thương. Khi cơn mưa hát trên cây, mùa hè băng khoang chờ mong hát câu yêu thương. Và khi con tim phút đắm say lặng nhìn, nhìn bờ vai ai nhẹ rung thầm thương nhớ ai. Và anh đến trời xanh trong nắng ấm, nhìn vầng trăng thấp thoáng trôi ai cười vui ánh sao.